Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 26, có một người như vậy, sinh ra là để đứng trên sàn catwalk. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, có một người như vậy, sinh ra là để đứng trên sàn catwalk. Điều này chẳng là gì cả. Chu Cận nhìn Từ Tâm đang xoa bóp chân mình với ánh mắt biết ơn. Tuy hơi ngại ngùng nhưng quá mệt nên cũng không khách sáo được nữa. Anh ta thở dài, được bận rộn mới tốt. Thực ra bọn anh sợ nhất là không có việc để làm. Làm nghề này cũng giống như hoạt động trong giới giải trí. Đều là nghề ăn thanh xuân mà. Bây giờ không chịu khó một chút thì sau này chỉ có thể làm người mẫu hạng ba cho mấy cửa hàng bán quần áo trên Taobao thôi. Từ Tâm không ngẩng đầu lên. Chỉ tập trung xoa bóp, đừng nói nữa, tiết kiệm chút sức lực đi. Miệng Chu Cận rõ ràng không thể im lặng được. Yên tĩnh một lúc rồi lại hỏi, hiện giờ Hàn Sóc đang chuẩn bị cho show diễn ở Paris phải không? Yêu cầu bên đó còn nghiêm khắc hơn ở đây nhiều. Cậu ấy thật sự phát điên rồi, ép bản thân như vậy. Từ Tâm nghe Chu Cận lẩm bẩm, nhưng không nói gì. Khi họ mệt mỏi trở về biệt thự vào buổi tối, phát hiện ra tình trạng của mọi người cũng tương tự như vậy. Thấy họ về, Trương Mông cố gắng bò dậy. Hai người về rồi à, ngồi xuống đi. Tôi lên gọi sếp xuống ăn cơm. Từ Tâm lắc đầu, để tôi đi vậy. Cô biết hôm nay Trương Mông đã theo Hàn Sóc cả ngày. Nếu tính khối lượng công việc thì hai người họ là nhiều nhất. Từ Tâm đi lên lầu. Trước tiên đến phòng ngủ của Hàn Sóc, mở cửa nhìn vào, không thấy anh đâu, cô mới quay sang đi về phía phòng làm việc. Trong khoảnh khắc mở cửa, Từ Tâm hơi sững lại, lúc này màn đêm đã buông xuống, trong phòng làm việc không bật đèn. Xung quanh tối om, người đàn ông trước bàn làm việc gục đầu vào lưng ghế ngủ rất say. Có vẻ như vì không chịu được tư thế cuộn người. Anh duỗi thẳng hai chân dài đặt lên bàn, hai tay khoanh lại đặt trên bụng, một tư thế vừa thả lỏng vừa có tính phòng vệ. Ánh sáng nhạt từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt anh tuấn nhưng mệt mỏi của anh. Từ Tâm lặng lẽ đi đến, ánh mắt dừng lại ở đôi chân anh. Anh không mang giày, so với chân của Chu Cận thì mức độ phồng rộp trên chân anh khiến Từ Tâm không khỏi nhíu mày. Sau thời trang ở Paris mà Hàn Sóc tham gia lần này chủ đề là vẻ đẹp trung tính. Trang phục của người mẫu nam thậm chí có cả giày bốt quân đội gót cao và mảnh. Những ngày này anh phải đi giày cao gót gần như cả ngày. Lúc này phía trên mắt cá chân đã có một vòng vết đỏ rõ ràng. Gót chân cũng có vài chỗ phồng rộp đau thấu lòng. Người bình thường chỉ cần mí mắt chạm ánh sáng là tỉnh dậy mà nay có người vào phòng cũng không hay biết. Từ Tâm lặng lẽ quay xuống dưới nhà, lấy thuốc mỡ và băng gạc đã mua cho Chu Cận rồi quay lại phòng làm việc. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, khi lòng bàn tay chạm vào lòng bàn chân anh, Từ Tâm nhíu mày ngày càng chặt. Bàn chân anh lúc này cứng đờ đến mức cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Cô hơi dùng lực ấn một cái, rồi theo hình dáng bàn chân xoa bóp từ trên xuống dưới. Vết phồng rộp ở gót chân anh sắp vỡ ra. Từ Tâm lấy thuốc mỡ ra bóp một chút bôi lên vết thương rồi lại dùng thêm chút sức. Xoa bóp một lúc sau có thể cảm thấy chân anh bắt đầu hơi nóng lên. Cô đang làm gì vậy? Với động tĩnh như vậy, Hàn Sóc không thể không tỉnh dậy. Nhưng anh cũng không thu chân lại ngay, mà đầu tiên đặt ánh mắt lên người cô. Ánh mắt vẫn còn hơi chậm chạp, phần lớn là vẻ buồn ngủ. Nếu anh không chú ý một chút thì show ở Paris anh sẽ không đi được đâu. Từ Tâm thấy anh đã tỉnh, tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, để một chân anh đặt trên đầu gối mình. Cô cúi đầu xoa bóp mạnh hơn, Hàn Sóc lại nhắm mắt lại. Không ngờ cô còn biết cả việc này. Giọng anh hơi khàn, mỗi âm tiết đều toát lên sự mệt mỏi. Trước khi đến làm tôi đã điều tra rất nhiều. Từ Tâm lục túi lấy kim chọc bọng nước rồi một tay khử trùng. Học được hồi đó, dù sao cũng là thứ có thể dùng được. khi chọc vỡ bọng nước, Hàn Sóc hơi nhíu mày, chân vô thức động đậy một chút, rất nhanh đã bị Từ Tâm giữ lại. Cô làm việc chăm chú, tay chân nhanh nhẹn, sau khi chọc vỡ nhanh chóng dùng bông gòn lau sạch dịch mù. Sau đó khử trùng thêm một lần nữa rồi dùng gạc băng lại cho anh. Chỉ băng đến sáng mai thôi, khi lên xe thì tháo ra là được. Bàn chân phải được cô xử lý lúc này hơi tê vì đau. Nhưng những chỗ khác được bôi thuốc mỡ lại mát lạnh, khiến Hàn Sóc dễ chịu hơn nhiều. Hàn Sóc tỉnh táo sau cơn buồn ngủ mới mở mắt ra. Một tay chống cằm, đôi mắt dừng lại trên người Từ Tâm mà đánh giá cô. Nhưng Từ Tâm không nhìn anh lấy một cái. Ánh mắt tập trung đặt trên đôi chân anh. Vì cúi đầu nên một lọn tóc bên má cô đang rũ xuống. Trong màn đêm u ám này, làm nổi bật khuôn mặt nghiêng hiếm khi dịu dàng của cô. Lúc này trong lòng Từ Tâm cũng đầy cảm khái. Đôi chân cô đang nâng niu trong tay là đôi chân mà chỉ một người mẫu thực thụ mới có thể có. Xương chân cứng cáp, lòng bàn chân dày và hơi sưng. So với làn da ở những nơi khác trên cơ thể anh thì thô ráp hơn. Vết thương cũng rải rác khắp nơi. Đây là đôi chân đầy thương tích nhất mà Từ Tâm từng thấy. Chỉ riêng điểm này thôi, Từ Tâm đã thấy anh không giống những gì cô nghĩ. Visa của cô lơ xong chưa? Đột nhiên, Hàn Sóc phá vỡ sự im lặng. Từ Tâm đáp, đang làm. Cô ngừng lại rồi hỏi, thật sự muốn đưa tôi đi sao? Cô ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Hàn Sóc. Anh đang nhìn cô chăm chú. Sau khi bốn mắt nhìn nhau cũng không né tránh. Ánh mắt thẳng thắn, anh khẽ cong môi, hòn đá lót chân của tôi. Chẳng phải vào lúc này mới thật sự có giá trị sao? Hàn Sóc, anh không thù dai sẽ chết à? Từ Tâm bỗng khẽ mỉm cười. Động tác xoa bóp trong tay không ngừng. Sau đó cô rất tự nhiên cúi đầu xuống. Lọn tóc kia lại rũ xuống. Nhưng lần này nó hơi che đi đôi mắt cô. Từ Tâm ngừng lại một chút. Như thể đã quyết tâm điều gì đó. Bản thiết kế cuối cùng bên trường. Tôi sẽ quyết định trước khi chúng ta về nước. Thực ra bản thiết kế cô đã nghĩ xong từ lâu. Chỉ còn thiếu nét vẽ cuối cùng. Chỉ là cô muốn tận mắt xem. Khi đứng trên sân khấu quốc tế, anh sẽ có diện mạo như thế nào? Sẽ thay đổi ra sao để khiến cô, khiến tất cả mọi người một lần nữa khắc sâu vào tâm trí? Không thể bỏ qua sự tồn tại của anh nữa. Để tất cả mọi người đều biết rằng, có một người như vậy, sinh ra là để đứng trên sàn catwalk. Ngày khởi hành, ánh mặt trời chói chang. Trong cả studio, người có thể đến tiễn họ chỉ có Cố Khâu Trạch lúc này đang không có việc gì. Những người khác vào giờ này đã bắt đầu công việc từ lâu. Ngay cả Chu Cận cũng đã không còn ở Bắc Kinh nữa mà đang khởi động chặng đầu tiên trong tour trình diễn của mình. Trong show diễn ra mắt thương hiệu ở Paris này chỉ có một người mẫu Trung Quốc là Hàn Sóc. Vì vậy sau khi người phụ trách của thương hiệu đặt vé máy bay cho Hàn Sóc và Từ Tâm, họ cũng không để tâm nữa. Chỉ dặn dò hai người sau khi hạ cánh đến khách sạn quy định để đặt hành lý. Sau đó trực tiếp đến địa điểm trình diễn để báo cáo. Cố Khâu Trạch nhân lúc Từ Tâm đi làm thủ tục ký gửi hành lý, vỗ vỗ vai Hàn Sóc rồi nói với anh, đợi cậu về, tôi có lẽ đã có thể thương lượng xong vụ làm ăn với ông chủ cũ của tôi rồi. Đến lúc đó bộ ảnh tôi sẽ đích thân đứng ra chỉ đạo cho cậu. Hàn Sóc gật đầu, gần đây, tạp chí Lam Tú đang chuẩn bị xuất bản một tập đặc biệt về bộ ảnh của mấy nhà vô địch trong cuộc thi người mẫu 5 năm qua. Vì thế họ đã đặc biệt tìm đến để dò hỏi ý kiến của Cố Khâu Trạch. Bởi vì Hàn Sóc chính là nhà vô địch của 3 kỳ thi người mẫu trước đó. Khi đó Hàn Sóc mới năm nhất đại học, nhờ cuộc thi này mà nổi bật lên. Hiện giờ làn sóng nhiệt thậm chí còn lên top chủ đề nóng của Weibo mỗi ngày. Cố Khâu Trạch đối với cựu chủ không hề khách sáo chút nào. Trực tiếp đưa ra hai yêu cầu phần chụp của Hàn Sóc phải do anh ta phụ trách nắm máy. thứ hai là trang phục do studio của họ tự cung cấp. Cố Khâu Trạch hiểu rõ đây chỉ là một dự án của tạp chí, không có kế hoạch hợp tác với thương hiệu về toàn bộ trang phục, trang điểm và tạo hình, bởi vì đây chỉ là một bộ ảnh để quan sát hướng đi của thị trường. Chưa cần đầu tư chi phí cao như vậy. Làm việc tại Lam Tú, nhiều năm qua, Cố Khâu Trạch cũng biết trong tòa soạn có các nhà tạo mẫu trang phục và tạo hình chuyên phụ trách mảng này. Lần này đề xuất cũng do giám đốc tạo hình của Lam Tú đưa ra, nhưng cơ hội tốt như vậy làm sao Cố Khâu Trạch có thể để người khác hưởng lợi. Ở một số phương diện, Cố Khâu Trạch và Hàn Sóc giống nhau, đều có tham vọng rất lớn, không thích để nước béo chảy sang ruộng người khác. Rất nhanh, Từ Tâm đã làm xong thủ tục, kiểm tra vé máy bay và giấy tờ xong. Hai người chào tạm biệt Cố Khâu Trạch, sau đó cùng nhau lên máy bay. Từ Bắc Kinh đến Paris mất khoảng 15 tiếng. Trong thời gian đó Hàn Sóc liên tục nghỉ ngơi, còn Từ Tâm thì tranh thủ thời gian hoàn thiện bản thiết kế trên máy tính bảng. Đồng thời xem mẫu phụ kiện, cô có quen một người bạn học ở khoa trang sức. Lần này trong buổi trình diễn ở trường, về phần phụ kiện, cô đã nhờ người bạn học này giúp đỡ có trả công. Từ Tâm đã xem qua các tác phẩm chuyên môn trước đây của đối phương, chất lượng đều rất cao. Hơn nữa lần này cũng tương đương với việc quảng cáo cho chính họ nên thái độ của đối phương cũng rất nghiêm túc. Mỗi lần vẽ xong đều gửi cho Từ Tâm xem trước, mỗi bước và chi tiết đều xác nhận và trao đổi với Từ Tâm nhiều lần. Hiện tại mô hình của bản cuối đã được dựng xong, đối phương đã gửi hình ảnh nhiều góc độ và video mô hình để Từ Tâm xem qua. Từ Tâm kiểm tra nhiều lần, xác nhận không có vấn đề gì mới đi ngủ. Khi xuống máy bay, cả hai đều trông mệt mỏi. Từ Tâm còn đỡ, chỉ ngủ được một nửa thời gian. Cô vốn không quen ngủ nhiều, lúc này tinh thần vẫn còn khá đầy đủ. Còn Hàn Sóc thì ngủ thực sự suốt cả chuyến bay, ngay cả bữa ăn trên máy bay cũng không ăn. Từ Tâm biết trong những ngày tới, ngay cả thời gian nghỉ ngơi của anh cũng quý báu nên cũng không cố tình đánh thức anh. Sau khi hai người đến khách sạn quy định để làm thủ tục nhận phòng, họ tạm thời tách ra hành động. Từ Tâm một mình đến nhà hàng của khách sạn để ăn, còn Hàn Sóc để tiết kiệm thời gian đã gọi trực tiếp dịch vụ phục vụ tại phòng. Khi Từ Tâm thu dọn xong đi tìm anh, Paris mới là 5 giờ chiều. Khi Hàn Sóc ra mở cửa, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh nửa THN dưới, nửa thân trên không mặc gì cả. Sau khi ăn xong anh còn tắm, lúc này những giọt nước trên tóc và trên người vẫn chưa lau khô. Những giọt nước trong suốt rõ ràng trượt xuống theo thân hình cơ bắp rõ rệt của anh, cuối cùng thấm vào viền khăn tắm màu trắng, nơi đó vì chạm nước mà màu sắc đậm lên một mảng, trở nên đặc biệt gợi cảm. Nhưng Từ Tâm những ngày này đã quá quen thuộc rồi, hiện giờ ngay cả khi anh chỉ mặc độc một chiếc QN lót đứng trước mặt, có lẽ cô cũng không hề dao động. Cô bước vào mà không đổi sắc mặt, tìm trong vali của anh bộ áo sơ mi và quần dài mà cô đã chuẩn bị cho anh tuần trước đặt lên giường. Cuối cùng lấy ra từ vali một chiếc áo khoác hơi dày. Chiếc áo khoác này cũng do Từ Tâm làm, tốn không ít thời gian của cô, và là thứ cô bị anh ép phải làm thêm giờ để hoàn thành giữa lúc bận rộn. Kiểu dáng thiên về áo khoác kiểu biker, cổ đứng màu nâu sẫm có khóa kéo và hai hàng nút, tất cả đều theo sở thích của Hàn Sóc. Phía sau có hình một con chim ưng săn mồi, được Từ Tâm xử lý đặc biệt để có hiệu ứng cũ kỹ. Những đường kim mũi chỉ tinh tế làm cho chiếc áo khoác này thêm phần chất lượng. Sau khi làm xong, Hàn Sóc đã cất nó vào tủ quần áo, để cùng với đống quần áo đắt đỏ của anh. Gần đây chỉ cần Bắc Kinh vừa trở lạnh vào buổi tối, anh sẽ mặc nó ngay. Ngay cả Trương Mông cũng đùa rằng, kể từ khi Từ Tâm làm đồ riêng cho anh, số lần anh mặc rõ ràng nhiều hơn số lần mặc quần áo do Trương Mông và những người khác làm. Còn nói rằng cô nắm bắt được thẩm mỹ của Hàn Sóc vân vân. Hàn Sóc là một người rất thích làm đẹp, trời lạnh đến đâu cũng không muốn để mình trông cồng kềnh. Điểm này có lẽ giống như tất cả người mẫu trên thế giới. Hôm nay anh không muốn mặc áo khoác, vì nghĩ rằng hầu như ở trong nhà nên không cần thiết. Nhưng tháng 10 ở Paris nhiệt độ đã giảm xuống, vì lo cho sức khỏe của anh nên Từ Tâm vẫn kiên quyết bắt anh mặc vào. Hàn Sóc trong những việc này luôn không thể thắng được cô. Cuối cùng trước khi ra cửa vẫn lạnh mặt miễn cưỡng mặc vào. Te là một thương hiệu lâu đời của châu Âu, có vị thế và danh tiếng cực kỳ cao trên trường quốc tế. Lần này ngoại lệ sử dụng người mẫu châu Á, cũng là vì giám đốc thiết kế phụ trách show diễn này đã nhìn thấy khí chất của Hàn Sóc trong một tạp chí thời trang và ấn tượng ngay lập tức. Họ còn mời anh trực tiếp phụ trách phần khai mạc, có thể nói là một thử nghiệm chưa từng có trong lịch sử thương hiệu. Tin tức này sau khi được đưa ra đã gây ra một làn sóng xôn xao không nhỏ giữa những người hâm mộ te quốc tế. Nhiều người vừa sốc vừa đang chờ đợi xem kết quả ra sao. Từ Tâm còn biết được từ miệng Hàn Sóc một điều mà người khác không biết. Phía te thực ra đã trao đổi với Hàn Sóc từ sớm. Chỉ cần lần này Hàn Sóc có thể đạt được yêu cầu chất lượng do te đưa ra, hợp đồng đại diện tại Trung Quốc trong một năm tới cũng sẽ thuộc về Hàn Sóc. Lần này bề ngoài là lời mời, nhưng thực tế là một cuộc kiểm tra, để xem liệu Hàn Sóc có đủ tư cách để giành được hợp đồng này hay không. Nhà thiết kế phụ trách buổi ra mắt của te lần này là giám đốc thiết kế trang phục hiện tại của te Christian Lauren. Một người đàn ông 58 tuổi gốc Anh, ông để râu hơi bạc, trông có khí chất quý ông Anh quốc đặc trưng của đàn ông châu Âu. Thực tế ông cũng rất dễ gần, việc chọn Hàn Sóc để khai mạc buổi ra mắt lần này cũng là quyết định do ông kiên quyết thực hiện. Christian Lauren và Từ Tâm không phải lần đầu gặp mặt, trước đây khi Hàn Sóc thử trang điểm ở trong nước, ông đã có mặt tại hiện trường và từng tiếp xúc với Từ Tâm. Khi biết cô là trợ lý trang phục của Hàn Sóc, ông đã bày tỏ sự ngạc nhiên vì cô trông quá trẻ. Hai người đến địa điểm tổ chức, phát hiện ra những người khác đều đã có mặt đầy đủ. Họ là những người đến cuối cùng. Từ Tâm bỏ Hàn Sóc lại để anh gặp gỡ với các người mẫu khác. Còn cô chạy đi báo cáo với nhà thiết kế trang phục và người phụ trách cho show lần này. Lần này cô chỉ là trợ lý riêng đi cùng Hàn Sóc. Trong thời gian trình diễn phụ trách tất cả các công việc liên quan đến Hàn Sóc. Hàn Sóc gật đầu nhẹ, ra hiệu cô đi nhanh về nhanh. Sau khi Từ Tâm lấy quần áo kiểm tra xong rồi trả lại cho nhân viên hiện trường. Tận mắt nhìn thấy đối phương gắn nhãn có tên tiếng Anh của Hàn Sóc vào cổ áo. Cô mới quay người đi về. Cô tìm một vòng, vừa hay thấy Christian Lauren đã nói chuyện xong về quy trình với người phụ trách trang phục. Lúc này đang nói chuyện với mấy người mẫu ở giữa khu vực trình diễn. Hàn Sóc đứng bên cạnh ông. Christian Lauren đang cầm chiếc áo khoác của Hàn Sóc. Thấy Từ Tâm đi đến gần, Christian Lauren trả lại áo cho Hàn Sóc, không giấu được lời khen ngợi với Từ Tâm. Tay nghề rất tốt, không thấy được đường chỉ ẩn. Sơ, cô thật sự mới là sinh viên năm 2 thôi sao? Xung quanh có không ít ánh mắt dừng lại trên người cô. Từ Tâm không đổi sắc mặt đáp lại một câu cảm ơn. Sau đó lại im hơi lặng tiếng chuyển qua chủ đề khác. Cách chương.